Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24. Lai Hỷ luôn luôn chung với nàng, nghe xong nàng lời nói, liền tiến lên một bước, đang định động thủ khi, trong đám người lại đột nhiên hô một câu, gì, thất vương ra thế nhưng tới, Tiết Như Chân quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn đến một mặt hình bóng quen thuộc, Thẩm Phong Hàn đi bước một đã đi tới. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt giống tôi băng, đặc biệt là nhìn đến Lục Dao nửa bên mặt đỏ lên sau, ánh mắt càng là lạnh dọa người. Phật môn trọng địa, ai dám làm bậy? Hắn thanh âm tuy rằng đạm, nhìn Lai Hỷ ánh mắt giống như nhìn người chết. Lai Hỷ dọa chân mềm nhũn, không tiền đồ nằm liệt trên mặt đất. Tiết Như Chân đại khí cũng không dám ra, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ đến nơi này. Trước kia hắn ở chùa miếu tĩnh dưỡng khi, nhiều lắm cùng Minh Thần Đại Sư cùng nhau hạ chơi cờ, cơ hồ rất ít ra tới. Tiết Như Chân trăm triệu không nghĩ tới chính mình này phò thế hiếp người bộ dáng thế nhưng lại bị hắn nhìn đi, nàng bẹp bẹp miệng, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, lúng ta lúng túng biện giải nói, cựu cựu, Lục Tam bất kính hoàng thất. Ta mới tưởng giáo huấn nàng một chút. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét Lục Dao liếc mắt một cái. Lục Dao bị hắn nhìn đồng dạng ra đầu tê dại. Tiết Như Chân là hắn cháu ngoại gái, chính mình với hắn bất quá là cái người xa lạ, cái nào nặng cái nào nhẹ. Lục Dao tự nhiên thấy rõ, nàng cũng không sốt ruột biện giải. Dù sao thanh giả tự thanh, chỉ cảm thấy Tiết Như Chân đáng giận thực. Này đổi trắng thay đen bản lĩnh thế nhưng cùng Ngụy Tuyết Hinh có liều mạng. Ai ngờ thất vương ra, thế nhưng chiều nàng đã đi tới, trên mặt thương là nàng đánh. Lục Dao theo bản năng gật gật đầu, không hiểu hắn như thế nào tới chính mình bên cạnh, hắn ly chính mình một gần. Lục Dao mạc danh nhớ tới hắn thế chính mình chạy đầu cảnh tượng. Như vậy tưởng tượng, thế nhưng sinh ra một chút ỉ lại tới, phá có loại ủy khuất cả mà đi. Thất vương ra trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên tưởng sờ sờ nàng đầu, trước công chúng. Hắn chỉ phải thu tâm tư, nhàn nhạt quét Tiết Như Chân liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, ở chùa hộ quốc cũng dám ỷ thế hiếp người. Thanh Hà công chúa chính là như vậy dạy ngươi. Đây là hắn lần đầu tiên con mắt xem nàng, đáy mắt lại tràn ngập khinh thường. Tiết Như Chân hô hấp cứng lại, thiếu chút nữa có chút thở không nổi. Nàng tưởng biện giải, ở hắn lạnh nhạt dưới ánh mắt, đầu lại trống rỗng, tay run vài hạ, không có thể phát ra một cái âm. Không rõ hắn vì cái gì muốn đứng ở Lục Dao bên cạnh. Hắn hẳn là che chở nàng mới đúng. Dựa vào cái gì hộ chính là Lục Dao? Nhìn Lục Dao kiểu mỹ khuôn mặt, Tiết Như Chân đáy lòng uổng phí dâng lên một cổ ghen ghét. Định là nữ nhân này xử cái gì thủ đoạn, mới câu đến một đám đều hướng về nàng. Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử cũng liền thôi, liền hắn thế nhưng cũng. Thất vương gia chỉ là quét nàng liếc mắt một cái, liền đạm mạc mà thu tầm mắt, quay đầu đối Tiêu Luyện nói, đem nàng trói về đi, làm Thanh Hà hảo hảo quản giáo nàng một chút. Tiêu Luyện thân là nam tử tự nhiên vô pháp chân chính trói nàng, trực tiếp dẫn theo kiếm, đi tới Tiết Như Chân trước mặt, quận chúa đắc tội, làm phiền ma ma hỗ trợ trói một chút đi, đây là vương gia hạ mệnh lệnh. Công chúa tất sẽ không trách tội. Sau hai câu lời nói là đối Lục Dao bên người hai vị ma ma nói, các nàng hai người chiếu cố bất lợi, làm hại tam cô nương ăn một cái tát. Hiện tại có hỗ trợ hết giận cơ hội, hai người tự nhiên nguyện ý hỗ trợ. Nhưng mà sợ đi rồi, cô nương lại gặp được bực này sự. Hai người đều có chút chần chờ. Tiêu Luyện dữ dội khôn khéo, thấy thất vương gia nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Tiêu Luyện gật gật đầu, mặt không đổi sắc nói, quận chúa thân là hoàng thất người bị thương Lục cô nương. Chúng ta thân là vương phủ thị vệ, có trách nhiệm bảo hộ cô nương chu toàn. Đợi chút sẽ tự phái người đem Lục cô nương đưa về hầu phủ. Còn thỉnh ma ma yên tâm ân y kia, lão nô liền tại đây cảm tạ vương gia cùng Tiêu thống lĩnh. Hai vị ma ma không hề chần chờ, tiến lên một bước, một người bắt được Tiết Như Chân một cái cánh tay. Nếu vương gia có lệnh, lão nô liền đắc tội. Quận chúa, chúng ta đi thôi. Ma ma cấp bân hương một ánh mắt, làm các nàng chiếu cố hảo cô nương, liền xoắn Tiết Như Chân xuống núi. Tiết Như Chân hét to một tiếng, buông tay, lại không ai để ý tới nàng thét chói tai. Hề Hương chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, còn lặng lẽ hướng Tiết Như Chân bóng dáng làm cái mặt quỷ. Thoáng lược, hiện tại tao báo ứng, làm ngươi hư, hừ. Tiết Như Chân mặt như màu đất, chưa bao giờ chịu quá như thế khuất nhục, cố tình lại là thất vương ra cho nàng. Nàng cắn cắn môi, quay đầu nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, lại thấy hắn ánh mắt trước sau dừng lại ở Lục Giao trên người. Nàng ở kia một khắc liền cảm nhận được cái gì kêu sống không bằng chết. Không ai biết nàng đối thất vương ra hoài một loại như thế nào cực nóng cảm tình. Nàng đánh tiểu liền kính nể hắn, là nghe hắn chuyện xưa lớn lên. 3 năm trước đây, Thẩm Phong Hàn kỳ thật lặng lẽ hồi quá một lần kinh thành. Bởi vì không có lộ ra, biết đến người cũng không nhiều. Tiết Như Chân lại ở trong cung gặp được hắn. Lúc ấy nàng 13 tuổi, đúng là thiếu nữ hoài xuân thời điểm. Thẩm Phong Hàn lại lớn lên như thế tuấn mỹ. Nhìn đến hắn kia một khắc, nàng lần đầu cảm nhận được cái gì kêu tim đập thình thịch. Hắn cố tình là nàng cựu cữu, loại này cảm tình làm nàng tính tình càng thêm vặn vẹo. Thấy hắn giờ phút này thế nhưng thiên vị một cái khác nữ nhân, nàng đánh đáy lòng hận khó chịu. Trước khi đi, nàng lại nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, trong ánh mắt âm lạnh làm Lục Giao nổi da gà đều xông ra. Tiết Như Chân gắt gao nhìn nàng một cái, chặt chẽ nhớ kỹ gương mặt này. Chờ xem đi, Lục Giao, chờ cựu cữu ly kinh sau ta nhất định phải ngươi đẹp. Đến lúc đó xem còn có ai có thể che chở ngươi. Những việc này bất quá phát sinh ở trong nháy mắt, thân ảnh của nàng liền biến mất ở quẹo vào chỗ. Lục Giao lại có loại bị cái gì ngoan độc động vật theo dõi cảm giác. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, đôi mắt hơi trầm xuống. Tiêu Luyện không cấm vì Tiết Như Chân đổ mồ hôi. Nha đầu này thật sẽ tìm đường chết. Chẳng lẽ cho rằng tự mình là quận chúa liền có thể muốn làm gì thì làm. Thất vương gia cẩn thận nhìn liếc mắt một cái Lục Giao gương mặt. Nàng gương mặt đã sưng lên, bị thất vương gia nhìn sau, nàng theo bản năng sờ soạng một chút, cảm giác được có chút sưng, liền không cao hứng nhấp môi dưới. Vẫn là như vậy, kiều khí. Thẩm Phong Hàn nguyên bản không cảm thấy một trưởng này có bao nhiêu trọng. Nhìn tiểu nha đầu ủy khuất biểu tình, liền có chút ảo não nhiều hạ kia nửa bàn cờ. Nếu là thu được tin liền lại đây, cũng không đến mức làm nàng thương đến. Hắn sống hơn 20 năm, chưa bao giờ dự đoán được chính mình một ngày kia sẽ đau lòng một cái tiểu cô nương. Thẩm Phong Hàn trầm mặc một cái chớp mắt, nhàn nhạt nói, Minh Thần đại sư nơi đó có tốt nhất thuốc mỡ, Lục cô nương đi đồ một chút đi. Không cần thiết một lát liền có thể tiêu sưng. Lục Giao gật gật đầu. Nàng tới đây chỗ, trừ bỏ tưởng bái một chút Bồ Tát, kỳ thật quan trọng nhất nguyên nhân đó là muốn gặp hắn một mặt. Thẩm Phong Hàn làm cái thỉnh tư thế, Lục Giao liền dẫn đầu mại một bước. Nàng không biết Minh Thần đại sư trụ chỗ nào, theo bản năng quẹo trái, đi rồi vài bước mới nhớ tới hỏi một chút lộ. Thẩm Phong Hàn vẫn chưa ra tiếng nhắc nhở, chân dài một mại, đi ở nàng phía trước. Đi thôi, bởi vì là ở chùa miếu chung, phía sau còn đi theo nha đầu. Thấy Lục Giao tùy hắn đi, đảo cũng không ai nghĩ nhiều. Thẩm Phong Hàn mang theo Lục Giao đi đến một chỗ cực kỳ u tịnh tiểu viện trước mới dừng lại. Tiểu viện tọa bắc chiều nam, nhìn cũng không lớn. Đi vào khi, hắn đối Lục Giao phía sau nha hoàn nói, Minh Thần đại sư không mừng thấy người sống, các ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Vân Hương cùng Hề Hương nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, gật gật đầu, hắn mang theo Lục Giao đi vào. Trong viện loại rất nhiều cây trúc, trừ lần đó ra còn có một cây dâu tằm thụ. Nhất đông sườn là một mảnh nhỏ vườn rau, nhìn đảo có chút giống nông gia tiểu viện. Một cái tiểu hòa thượng chính ôm cái chổi ngồi ở nhà chính trước cửa ngủ gật đầu nhỏ một chút một chút. Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn đều đi đến trước mặt, hắn còn ngủ ngon lành. Minh Thần đại sư là chùa miếu nội nhất đức cao vọng trọng đại sư, Hề Hương còn không biết hắn lão nhân gia trông như thế nào đâu, liền tò mò mà rụi cổ chiều trong viện xem xét, liếc mắt một cái liền nhìn tới rồi tiểu hòa thượng ngủ gật bộ dáng. Hề Hương che môi cười cười, kéo kéo Vân Hương ống tay áo. Vân Hương tỉ tỉ, ngươi nhìn, hắn hảo thú vị, nhà mình cô nương êm đẹp ăn một cái tát. Vân Hương đang trách không có thể ngăn cản trụ, nơi nào cười ra tới. thấy Hề Hương một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, nàng thở dài, điểm một chút nàng đầu. Hề Hương che lại đầu, cúi đầu. Thẩm Phong Hàn xem cũng chưa xem Tiểu Hòa Thượng liếc mắt một cái, mang theo Lục Dao vào trong nhà. Trong nhà bố trí thập phần đơn giản, sụp thượng có một cái bàn, trên bàn bãi một bàn cờ. Đại sư đâu? Lục Dao khắp nơi nhìn liếc mắt một cái, lại không phát hiện đại sư thân ảnh. Thẩm Phong Hàn rời đi khi Minh Thần đại sư còn ở. Hắn nhìn thoáng qua Lục Dao trên mặt thương, đi qua đi đá một chân ngồi dưới đất Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng chính là mộng, bị đá một chút, đột nhiên nhảy đánh lên. Nhìn đến Vương Gia dọa đột nhiên đánh cái giật mình. Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà cúi đầu. Vương Gia, ngài đã trở lại a? Thẩm Phong Hàn nhìn lướt qua ngoài cửa hai cái nha đầu. Đối hắn nói, vào nhà nói chuyện. Tiểu Hòa Thượng ngoan ngoãn lên tiếng. Thu hồi cái chổi, đi đến. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, Minh Thần đại sư đâu? Sư phó mới vừa bị chủ trì thỉnh đi rồi, nói là muốn giải quyết một chút cái gì vấn đề. Vương gia còn muốn cùng sư phó chơi cờ sao? Không phải, hắn dược đặt ở nơi nào? Tiểu Hòa Thượng lúc này mới phát hiện Lục Dao tồn tại. Thấy nàng trên mặt mang thương, ngây thơ mà gật đầu. Ở Tây Xương phòng, ta đây liền đi tìm. Hai vị chờ một lát một lát. Thẩm Phong Hàn gật đầu. Chờ hắn rời đi sau, mới nhìn Lục Dao liếc mắt một cái. Đau không? Lục Dao lắc đầu, coi như sơ, nóng rát đau một trận. Tiết Như Chân dù sao cũng là cái cô nương ra, tay kính nhi cũng không lớn, cũng chỉ là nhìn sưng đỏ chút thôi. Lục Dao càng lo lắng chính là hắn thương. Tiểu nha đầu cắn môi dưới, lấy hết can đảm nhìn hắn liếc mắt một cái. Thương thế của ngươi thế nào? Hảo thấy hắn biểu tình đạm nhiên, không giống nói dối bộ dáng. Lục Dao rốt cuộc yên tâm ân, vốn dị Lục Dao còn đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng hắn đơn độc ở chung một chút. Không nghĩ tới Minh Thần đại sư thế nhưng không ở. Nàng đáy lòng vui vẻ, đôi mắt liền cong lên. Tiểu nha đầu cười rộ lên rất giống trộm tanh miêu mễ. Đã thích ý lại thỏa mãn, làm người nhìn tâm tình đều hảo không ít. Thẩm Phong Hàn lại tưởng sờ sờ nàng đầu. Lục Dao lại không biết tâm tư của hắn. Sợ Tiểu Hòa Thượng thực mau trở lại, nàng vội vàng nói một câu. Ngươi biết ai đem ngươi đả thương sao? Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm có chút thâm, nhìn Lục Dao tầm mắt cũng mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu. Lục Dao nhận thấy được cái gì, vội vàng vẫy vẫy tay. Ta không phải dò hỏi quân tình, ngươi tin tưởng ta, ta cùng ngươi nói. Ta mơ thấy là cảnh vương đâm bị thương ngươi. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi. Hắn ở biên cương thời điểm, cảnh vương liền không ngừng một lần mà ám sát qua hắn. Chẳng qua chỉ có lần này thành công thương tới rồi hắn. Này tiểu nha đầu là làm sao mà biết được? Hắn ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm. Có như vậy trong nháy mắt, đáy mắt giống hàm một cây thứ, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm. Lục Dao lại có chút sợ, thanh âm đều có chút run. Ta chính là làm một cái rất kỳ quái mộng. Mơ thấy cảnh vương làm người ám sát ngươi, còn mơ thấy hắn thế nhưng cấu kết Bắc Nhung người, 2 năm sau sẽ cử binh Nam Hạ. Không chỉ có như thế, Nam Man quốc gia cũng sẽ quy mô xâm chiếm. Cha ta cũng thượng chiến trường, còn kém điểm bị thương. Các ngươi nhất định phải tiểu tâm a. Tiểu nha đầu nói năng lộn xộn, nhìn khẩn trương cực kỳ. Cảnh vương mưu đồ gây rối, Thẩm Phong Hàn tự nhiên biết. Thấy một tiểu nha đầu thế nhưng làm phương diện này mộng, hắn mày gắt gao ninh lên. Nhìn Lục Dao ánh mắt cũng từ không chút để ý đánh giá biến thành nồng đậm xem kỹ. Lục Dao rõ ràng về sau khẳng định không có đơn độc gặp mặt cơ hội. Nôn nóng nói, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nếu ta chỉ là mơ thấy một lần, ta cũng sẽ không để bụng. Ta liên tiếp 7 ngày đều mơ thấy cái này mộng. Trong mộng cảnh tượng còn giống nhau như đúc. Chính là từ ngày ấy bị thương ngươi bắt đầu mới nằm mơ. Ta cảm thấy khẳng định là bởi vì ta bị thương ngươi. Thấy ta áy náy trong lòng, trời cao mới cho ta một cái báo động trước. Muốn cho ta nhắc nhở ngươi, đang nói, Tiểu Hòa Thượng phùng dược, đi đến, Lục Dao thanh âm đột nhiên im bặt, còn hảo quan trọng tin tức một hơi nói xong, Thẩm Phong Hàn nhìn ra được tới, tiểu nha đầu cũng không có lừa hắn, nàng đáy mắt nôn nóng hoàn toàn không giống giả vờ, nếu là trang, kia nàng ngụy trang cũng quá giống như thật chút, hắn đôi mắt trở nên càng thêm sâu thẳm. Không ai biết kia một khắc hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tiểu hòa thượng đem dược đưa cho Lục Giao. Thí chủ, ngài mau chóng đồ một chút đi. Cái này dược thập phần dùng được. Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, mới phát hiện hắn lấy chỉ là bình thường nhất dược. Hắn túc hạ mi, nhàn nhạt nói, đi đem tuyết ngưng cao lấy lại đây. A, lời vừa nói ra, không chỉ có tiểu hòa thượng ngây ngẩn cả người, liền Lục Giao cũng ngây ngẩn cả người. Tuyết ngưng cao là dùng thiên sơn tuyết liên hạt sen thêm các loại chân quý dược liệu tinh luyện mà thành, là chân chân chính chính có thể ngưng huyết, sinh bạch cốt thánh dược. Không ít hoàng thất đệ tử cũng không biết nó đến tột cùng trông như thế nào. Hết chương.